Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 500, tứ hôn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ, người sống trên đời sẽ bị người ta nói trần bảo âm. Nắm lấy tay nàng ấy, nghiêm túc nói. Hiện tại người khác nói, người sau lưng, đều là đáng thương ngươi, chê cười ngươi. Nhưng nếu tỷ tỷ gả cho Trương Cẩn Nhược, người khác có nói. Ngươi, đều là ghen ghét ngươi, hâm mộ ngươi, đồng dạng là bị, người ta nói. Tỷ tỷ muốn cái nào? Ầm ầm một tiếng, như tảng đã va chạm tâm hồn, Cố Thư Dung lập tức dao động. Ngươi sẽ không xem thường ta. Nàng ấy gần như muốn rơi lệ. Tỷ tỷ nói cái gì vậy? Trần Bảo Âm kinh ngạc nói. Ngươi là tỷ, chúng ta chỉ có ngóng trông ngươi tốt, sao có thể xem thường? Ngươi đừng miên man suy nghĩ nữa, chúng ta chỉ mong ngươi vô cùng vui vẻ, thoải mái, tự do. Dừng một chút. Nếu ngươi thật sự không muốn, cũng không có gì, ta từ chối là được. Còn không phải là một Trương Cẩn Nhược sao? Ta ở nhà cũng có ăn có uống, chẳng thiếu gì. Cố Thư Dung cúi đầu, rốt cuộc nước mắt rơi xuống. Nàng ấy sợ người ta nói nàng ấy, đặc biệt sợ trong lòng người thân xem thương nàng ấy. Trong lòng nàng ấy, kỳ thật không chán ghét Trương Cẩn Nhược. Bảo Âm có thể nói như vậy, nàng ấy rất vui mừng. Qua mấy ngày, Trương bà mối lại tới nữa. Phu nhân, việc hôn sự tốt như vậy, qua thôn này không cửa này đâu. Bà ta nhịn không được nóng vội, nhưng Trần Bảo Âm vẫn không nhả ra, khiến Trương bà mối vô cùng gấp gáp. Nhà này, sao lại bình tĩnh như vậy? Cố gia đương nhiên bình tĩnh rồi, đừng nói Cố Thư Dung không vội xuất giá, dù là nàng nhả ra, Trần Bảo Âm cũng phải làm căng, miễn cho ngày sau khiến người tranh cãi. Cười, nhạo tỷ tỷ sầu gả, hận gả. Trương Cẩn Nhược thành tâm cầu thú, vậy chờ thêm một chút. Vừa lúc, nhìn thành ý của hắn một cái, việc này dần truyền ra, ngay cả hoàng thượng đều có điều nghe thấy. Hồi hoàng thượng, Cố tỷ tỷ đã cứu mạng của thần. Bị gọi vào trong cung, Trương Cẩn Nhược giải thích ngọn nguồn với hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong, lại thật sự vui mừng. Trẫm tứ hôn cho ngươi. Người thế nào? Nữ tử thiện lương lận đận, nhi lang có tình có nghĩa, hắn thích một đôi này. Trương Cẩn Nhược lập tức quỳ xuống đất, hô to: "Thần khấu tạ hoàng thượng, a tỷ từ chối hắn mấy lần, đều là nói không xứng đôi, mà không phải không thích hắn. Hiện tại hoàng thượng tứ hôn cho bọn họ, nàng nên cảm thấy bọn họ xứng đôi." Trương bà mối tới cửa lần thứ ba, Trần Bảo Âm lòng miệng: "Tỷ tỷ chưa từng nói không thích Trương Cẩn Nhược. Người, một nhà ở chung lâu như vậy, nàng vẫn nhìn ra được. Nếu đáy, lòng Cố Thư Dung không thích, nàng sẽ nói ra. Lúc trước có một cọc hôn sự các phương diện đều không tồi. Cố Thư Dung chọn không ra tật xấu, nói, ta không gả chồng, nếu các người ép ta sẽ đi tìm chết. Khi nàng ấy đối mặt với Trương bà mối cầu hôn, cũng không có những biểu hiện này. Trong lòng Trần Bảo Âm biết nàng ấy chỉ là tự ti, đều không phải là không động tâm. Vì thế, khi thánh chỉ tứ hôn truyền đến, Trần Bảo Âm miễn bàn. Vui mừng cỡ nào, mặt Cố Thư Dung đầy kinh ngạc, quả thật khó có thể tin. Tỷ tỷ, tạ ơn, Trần Bảo Âm nhắc nhở. Cố Thư Dung cuống quýt dập đầu, dân nữ khấu tạ hoàng ân. Khi tiếp nhận thánh chỉ, cả đầu óc nàng đều là mơ hồ. Cố thị, nữ, dịu dàng hiền thục, mỹ lệ trinh tĩnh, thiện lương khoan nhân, tài tình nhạy bén, chờ nói xong, vẫn quanh quẩn ở bên tai, khiến nàng ấy muốn rơi lệ. Sao Trương Cẩn Nhược cầu hoàng thượng tứ hôn? Vì chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nhỏ như vậy, không mất mặt sao? Nàng, một người như nàng, sao đảm đương nổi? Ít ngày nữa, Trương Cẩn Nhược mang lễ tới cửa, thanh niên xuân phong đắc ý, trên mặt tuấn mỹ đầy ý cười. Cố Thư Dung nhìn thấy hắn, muốn của trách hắn lập tức nói không nên lời. Nàng ấy ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn như thiên thần cao lớn vĩ ngạn. Nhưng nàng biết, hắn không phải là thiên thần, hắn chỉ là một đại anh hùng, là đại anh hùng bảo vệ quốc gia, cũng là một đại anh hùng của nàng. Cách Trương